Võng du đại tướng sư, chương 163, hoàn toàn không theo động tác võ thuật ra bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, nghe được âm thanh này, Tả Dương quay đầu nhìn lại, đã thấy giờ khắc này chính một mặt bất mãn vì là loại này. Không công bằng, đãi ngộ biện bạch gia hỏa chính là trước vẫn nỗ lực cùng mình dính líu quan hệ hiền giả thời khắc. Ấu chỉ, Tả Dương vốn định một cước đạp chết hắn, thật cho hắn biết. Nói sự liền nói sự, nhất định phải kéo lên người khác. Loại hành vi này rất dễ dàng bị đánh, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Niệm La Bá loại này trên giang hồ định vị vì là tà phái môn phái, cái trò chơi này NPC lại là như vậy có cá tính, xử lý như vậy vấn đề nhỏ còn cần phải hắn ra tay. Lúc này giờ khắc này, ánh mắt của mọi người cũng đều bị hấp dẫn lại đây. Coi như là cái kẻ ngu si cũng có thể thấy Tả Dương gặp có đãi ngộ như vậy nói chung là bởi vì có kỳ ngộ gì, hơn nữa đây là người ta Niệm La Bá địa đầu, một mình ngươi căn bản là không bị người ta làm người ma nô lốp xe dự phòng, lại còn muốn theo người ta giảng đạo lý. Lẽ nào thật sự cho rằng, trong thiên hạ đều mẹ ngươi, hay sao, này rời ạ, không phải não tàn sao, làm sao, lẽ nào ta nói không đúng sao, đón ánh mắt của mọi người, một mực hiền giả thời khắc còn không chút nào tự biết, lại còn. Kiêu ngạo, ưỡn ngực, trên thực tế, trước hắn mặc dù có thể thành công chúng rồi hoa độc thu được tham gia thiên hạ hội hoa xuân tư cách dựa vào cũng là loại này dính chặt lấy phương thức dù sao dây dưa nửa giờ đây. Ha ha, sau đó hắn còn không quên khá là đắc ý xem xét Tả Dương một chút tựa hồ là đang dùng phương thức này biểu đạt đối với Tả Dương trước biểu hiện bất mãn, vừa tựa hồ là đang nói. Tiết cao thủ thì thế nào, có gì đặc biệt ta không để lại, ngươi cũng đừng muốn giữ lại, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Một giây sau, đùng đùng đùng, trên diễn võ trường bỗng nhiên vang lên lanh lảnh tiếng vỗ tay, tất cả mọi người đếm ngược đều vào đúng lúc này đình chỉ, mà Thất Khỉ Mộng nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ, quả thực muốn mị ra nước đến. Phảng phất một trận gió xuân kéo tới, toàn bộ diễn võ trường không khí tựa hồ cũng ấm áp mấy phần, nàng một bên vỗ tay ngọc ngược lại cũng không thèm quan tâm cái kia hiền giả thời khắc mà là đầu tiên nhìn quanh sở hữu người chơi nam cười hỏi. Nói thật hay, ngươi nói tốt vô cùng. Còn có người cùng hắn có ý tưởng giống nhau sao, có thể đồng thời đứng ra. Không một người nói chuyện, mọi người đều khá là lý trí, biết lúc nào nên câm miệng. Không có sao, Thất Khỉ Mộng có chút thất vọng sao lại thiệt, lúc này mới rốt cục nhìn về phía hiền giả thời khắc cười nói. Xem ra bọn họ đều không có lòng can đảm của ngươi đây, có điều đang nói những câu nói này trước ngươi có thể làm rõ thân phận của chính mình. Ma nô ở đâu, một tiếng quát nhẹ sau khi... Phần phật, một cái tay áo tiếng xé gió bên trong, mọi người chỉ cảm thấy mà thấy hoa mắt trước cái kia nâng ống thẻ phân phát cây thăm bằng chúc ma nô NPC đã quỳ một gối xuống ở Thất Khỉ Mộng bên chân. Chủ nhân, bản môn quy củ, ma nô nếu là dám to gan nghi vấn chủ nhân mệnh lệnh phải bị tội gì? Thất Khỉ Mộng hơi cúi xuống thon thả, một trận ngón tay đùa bỡn cái này ma nô NPC một tròm tóc âm thanh yêu mị hỏi. Giết làm bón thuốc, ma nô cúi đầu đáp. Như vậy, nếu như là ma nô lốp xe dự phòng đây? Thất Khỉ Mộng lại hỏi, nhốt vào cấm địa 3 ngày, chịu đựng tất cả hoa độc nỗi khổ dằn vặt, sau đó sẽ làm bón thuốc. Ma nô lại đáp, nói đến đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng player trong lòng đều là căng thẳng, khá là đồng tình nhìn về phía hiền giả thời khắc xì xào bàn tán lên. Mẹ nó, muốn quan 3 ngày a, không phải là tuy rằng không biết chịu đựng tất cả hoa độc nỗi khổ đến cùng ý vị như thế nào thế nhưng đóng lại 3 ngày, này có thể tuyệt đối muốn so với chúng độc bỏ mình tổn thất lớn hơn nhiều lắm. Đúng đấy, 3 ngày chính là 72 giờ online thời gian, cái này cần thật khó ngao a, này não tàn chính mình muốn chết không trách người khác. Ây, cùng lúc đó, hiền giả thời khắc trên mặt cái kia nụ cười đắc ý cũng rốt cục biến mất rồi, hắn coi như lại não tàn, cũng biết Thất Khỉ Mộng hỏi những câu nói này ý tứ đến cùng là cái gì. Sau một khắc hàng này lại lộ ra đầy mặt lấy lòng nụ cười tiến đến Tả Dương bên cạnh. Cao thủ ta sai rồi, ngươi cùng những này NPC chen mồm vào được ngươi giúp ta nói giúp một chút chứ, ta thu hồi mới vừa nói những câu nói kia ta ngoan ngoãn rời đi nơi này, van cầu ngươi ta không muốn bị đóng lại 3 ngày. Ha ha, Tả Dương chỉ là cười gằn một tiếng, liền quay mặt qua chỗ khác không phản ứng hàng này. Mẹ nó, ngươi còn biết xấu hổ hay không, cốt ngay được chứ, não tàn gặp truyền nhiễm. Bên cạnh Vạn Thành Địch nhưng là trừng mắt lên, nâng lên một cước liền đem người này đá đến một bên. Thật rời ạ, không biết xấu hổ, mới vừa rồi còn muốn tha người ta cùng chết đây, hiện tại sao được. Mọi người cũng là khá là kinh ngạc, trên thực tế tuy rằng không phải là không có người như thế, nhưng cũng rất ít thấy. Một mặt khác, ha ha ha, trả lời chính xác quay đầu lại ta gặp cố gắng khen thưởng cho ngươi. Như vậy hiện tại, ngươi phải nên làm như thế nào đây? Thất Khỉ Mộng Thu Thủy giống như con mắt càng thêm quyến rũ, ý cười dịu dàng hỏi. Thuộc hạ rõ ràng, một tiếng thẳng thắn dứt khoát hét theo. Vèo, một nhánh lập lè hàn quang phi tiêu đã từ cái này mano trong tay bay ra, mang theo tiếng xé gió thẳng hướng Hiền Giả Thời Khắc bay đi. Phóc, người này liền chống lại, đều không có trực tiếp bên trong phiêu, mà ngay ở bên trong phiêu trong nháy mắt đó. Bá, một tiếng, mano thân thể lại trực tiếp biến mất rồi, sau đó lại trong nháy mắt xuất hiện ở Hiền Giả Thời Khắc sau lưng. Tất cả mọi người đều xem rất rõ ràng, không phải khinh công cũng tuyệt đối không phải cái gì nhanh chóng di động, bởi vì không có bất kỳ hành động gì quỹ tích này thình lình chính là rất nhiều truyền thống game online bên trong nhất là kinh điển một hạng thần kỹ, tiếng Anh gọi là Blink, tiếng Trung gọi là lấp lóe, cùng lúc đó, Hiền Giả Thời Khắc cũng rơi vào trong hôn mê. Này chính là Niệm La Bá bên trong một môn gọi là Yên Chi Huyết môn phái tuyệt học ở trong một chiêu thức sinh tử truy, điệp luyến hồng hoa hoa luyến điệp cùng tử gắn bó, sao phải sợ gió tây liệt. Đối với kẻ địch phóng ra một viên phi tiêu, như đánh chúng chưa kịp chống đỡ kẻ địch tự thân đem thuấn di đến kẻ địch bên người cũng mê muội 2 giây. Bạch, chủy thủ trong tay giơ tay chém xuống. A, Hiền Giả Thời Khắc không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp ngã trên mặt đất nhốt vào cấm địa. Lợi hại, cũng là thời khắc này, sở hữu người ở chỗ này đều kiên định hơn gia nhập Niệm La Bá quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ dựa vào này một chiêu thần kỹ, bọn họ liền lại cơ hội trở thành trong game đáng sợ nhất thích khách nhân lúc người ta không để ý một cái phi tiêu thuấn di đuổi tới mê muội 2 giây, này 2 giây nhưng là có thể làm rất nhiều chuyện. Ở bất kỳ trong game, thích khách đều là tối được player vây đỡ kinh điển nghề nghiệp một trong. Thật mạnh chiêu thức, một hồi cung chủ đến trạm xứ thời điểm, nhất định phải làm cho nàng đưa cái này chiêu thức cho hắc lại đây. Tả Dương trong lòng cũng là âm thầm nghĩ. Cùng lúc đó, lần này hẳn là không người còn có ý kiến chứ. Như vậy hoa sẽ tiếp tục cử hành. Thất Khỉ Mộng nhìn chung quanh mọi người, thấy gõ sơn chấn động. Mano, hiệu quả đã đạt đến, liền nở nụ cười xinh đẹp, tay ngọc vung lên, trước nên bị trục xuất ra trận người chơi nam, đếm ngược tiếp tục đi lên. Những này người chơi nam chỉ có thể một mặt ước ao nhìn may mắn thoát khỏi với khó Tả Dương, mặt cười khổ cùng không cam lòng, nhưng cũng không ai dám nói thêm gì nữa. Mấy giây sau khi, bạch, bạch, bạch, mấy đạo bạch quang sáng lên, một nửa người trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Toàn bộ sàn diễn võ lập tức trống trải không ít, Tả Dương thoáng nhìn một vòng, trải qua cái này không theo động tác võ thuật ra bài đấu văn, trong sân đã chỉ còn dư lại hơn 40 tên người chơi nam. Số lượng ấy có vẻ như hay là muốn so với trên khán đài nữ player thoáng thêm ra một ít. Chúc mừng còn ở lại chỗ này Mano lốp xe dự phòng, nhà không, đã không phải lốp xe dự phòng, các ngươi tất cả đều may mắn có thể trở thành ta Niệm La Bá đệ tử. Thất Khỉ Mộng một đôi mắt đẹp ý cười dịu dàng nhìn bọn họ tuyên bố. Này, vậy thì xong xuôi, các người chơi nam đều là sững sờ. Tuy rằng rất kinh hỉ, nhưng đại gia vẫn đúng là tâm liền chưa từng thấy như thế qua loa nghi thức nhập môn, cứ việc thực trước lúc này, có thể đến người tới chỗ này đều trải qua một chút sàng lọc cùng thử thách nhưng đánh cái ký liền kết thúc không khỏi cũng quá tùy ý chứ. Có điều trước lúc này, các ngươi còn muốn tiến hành một hồi đấu võ. Thất Khỉ Mộng cười cợt lại nói, đấu võ ở trong các ngươi tốt nhất lấy ra giữ nhà bản lĩnh cố gắng biểu hiện, nhìn thấy sao chủ tử của các ngươi đều ở trên khán đài nhìn đây, chỉ có bị các nàng tuyển chọn thu làm mano người, mới có thể lưu lại. Còn chọn còn lại, đi chết được rồi, cách chương.